Yêu anh phụ hồ sát phách, chương 7, học sinh chuyển trường, góc truyện audio.com, editor, Linh Lưu, beta, Lavender, gạch dưới. Không khí trên đường khá tĩnh mịch, gió nhẹ thổi qua, lá cây ở hai bên đường phát ra tiếng xào xạc. Thư Mạch thở dài, ấn đường, nhăn lại, cậu xoay người liếc nhìn cô gái phía sau một cái, cậy đi một bước, cô đi theo một bước nhỏ, đầu hơi cúi xuống, không thấy rõ biểu cảm. Cậu làm cô sợ sao? Ấn đường là bộ vị nằm giữa hai đầu lông mày và là nơi tiếp giáp với phần trán. Cậu đột nhiên ngừng lại. A, Diêu Mỹ Nhân đụng vào. Ha ha, Thư Mạch cười ra tiếng, thuận tay đem cô nửa đỡ nửa ôm vòng vào trong ngực. Mỹ Nhân, đây là cậu đang nhào vào trong ngực tôi sao? Tiếng cười đầy sức hút mang theo chút khàn khàn vang lên bên tai, tai Diêu Mỹ Nhân nóng lên, hơi tê mỏi một chút. Trong nháy mắt cô lập tức bừng tỉnh và phát hiện bản thân đã đâm vào lòng Thư Mạch. Cô nhanh chóng muốn thoát ra, đứng thẳng người, mặt đã nóng hổi, quả thực là mất mặt mà, xin lỗi tôi. Tôi không cố ý, giọng nói vừa nhỏ vừa e thẹn. Khi Diêu Mỹ Nhân mới vừa cho an bị rời khỏi lồng ngực Thư Mạch thì da đầu cô trở nên đau xót a. Tóc bị kéo lại đằng sau, ngẩng đầu nhìn lên thì da tóc cô đã bị mắc vào cúc áo đồng phục của đối phương. Mặt cô gái càng đỏ hơn, vội vàng duỗi tay gỡ. Thật sự xin lỗi. Khoảng cách giữa hai người gần hơn, Thư Mạch hơi hoảng hốt, trong không khí là mùi hương nhàn nhạt trên người cô gái, cậu khẽ hít vào, cảm giác tất cả tế bào như đang kêu gào, cậu buông cô gái trong lòng ra, tay bên hông không bất giác nắm chặt. Không biết tóc mắc vào có nhiều hay không, Diêu Mỹ Nhân vội vã gỡ bỏ, càng lúc càng xấu hổ, tay chân luống cuống mãi vẫn không gỡ được. Thư Mạch cúi đầu nhìn cô gái gấp đến sắp rơi nước mắt trước ngực, tay cậu buông lỏng rồi nhẹ đỡ hông cô, đây bốn tôi. Cậu nói một cách hết sức tự nhiên, chỉ sợ cô sẽ khóc thật. Thư Mạch cúi đầu, ngón tay thon dài linh hoạt bắt đầu gỡ, mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng, 10 phần nhẫn nại được sử dụng để gỡ chỗ tóc bị cuốn ra. Hai người dựa rất gần, có thể nghe được cả tiếng hít thở nhẹ nhẹ của đối phương. Diêu Mỹ Nhân nhìn người trước mắt, mũi cao thẳng, môi mỏng ẩn chứa sự sắc bén, tim cô đập cực nhanh giống như sẽ nhảy ra ngoài ngay lập tức vậy. Thời gian trôi qua rất chậm, mỗi một giây đều rất dài. Diêu Mỹ Nhân nắm chặt tay kiềm chế tâm trạng của mình. Thư Mạch nhẹ nhàng gỡ tóc từ cúc áo ra mà không làm đứt một sợi tóc nào, xong rồi. Diêu Mỹ Nhân thở phào nhẹ nhõm, cô sắp chề vì hít thở không thông rồi, bởi vì dựa gần cậu, những gì cô hít vào đều là mùi cơ thể đối phương, nó không hề khó ngửi, rất tươi mát và sạch sẽ, nhưng cô không dám thở mạnh, sợ sẽ thêm xấu hổ. Cảm ơn cậu, Diêu Mỹ Nhân cúi đầu, tai hồng như sắp chảy máu. Không cần khách khí, khóe miệng Thư Mạch khẽ nhếch, chúng ta đi thôi. Dọc đường đi, Diêu Mỹ Nhân yên lặng mà bước, không dám liếc mắt nhìn Thư Mạch dù chỉ một cái, mãi đến khi về đến cửa nhà cô mới liếc một cái về phía cậu. Tôi tới nơi rồi, cậu về nhà đi Thư Mạch. Thư Mạch đứng thẳng tắp ở đó, đưa cặp sách cho cô cầm lấy. Diêu Mỹ Nhân nhận cặp sách, nói lời cảm ơn với cậu, xoay người mở cửa đi vào. Đóng cửa lại, Diêu Mỹ Nhân dựa vào cửa mà toàn thân mất hết khí lực. Cô cúi đầu nhìn vào vị trí của tim mình mà có chút uể oải. Không biết có phải tâm trạng bị ảnh hưởng hay không, Diêu Mỹ Nhân tỉnh dậy rất sớm, cô gối đầu nhìn đồng hồ báo. Góc truyện audio.com, thức bên cạnh đã 6:10. Sự ái mộ thời thanh xuân luôn ngây thơ mờ mịt, lo được lo mất. Diêu Mỹ Nhân chưa trải qua chuyện tình cảm, giờ phát hiện tim mình vì một thiếu niên mà đập nhanh hơn, cô ngơ ngẩn không biết làm sao. Đi đến trước gương trang điểm, Diêu Mỹ Nhân đánh giá khuôn mặt trong gương, mụn đã rút đi, không lưu lại chút dấu hiệu nào của mụn. Do uống sữa bò nên mấy tháng gần đây, cô gầy đi 2-30 cân, không vừa béo vừa khỏe giống trước mà giống một cô gái nở nang có thịt không nhìn thấy eo. Làn da cũng không còn đen, tuy không trắng nõn, nhưng lại sáng hơn trước, đoán chừng qua một thời gian nữa sẽ trắng lên. Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt mình, vì gầy đi nên mặt đã có góc cạnh tinh tế hơn. Nhưng, nhớ tới Thư Mạch đẹp tựa khói sương, mặt mũi tuấn tú kia, vài phần vui sướng mới xuất hiện lui xuống trong nháy mắt. Tuy giờ cô không còn khó coi như trước, nhưng ném vào biển người thì vẫn không thể liếc mắt một cái mà nhìn ra được. Đem chua xót đè xuống đáy lòng, Diêu Mỹ Nhân không nghĩ thêm nhiều. Mẹ, chào buổi sáng. Cô rửa mặt xong, liền xuống tầng 1 chào Tô Tú Phương đang làm bữa sáng trong phòng bếp. Vẫn còn sớm mà, Mỹ Mỹ, sao hôm nay con dậy sớm vậy? Diêu Mỹ Nhân e thẹn nói. Con, chắc tại tối qua con ngủ sớm à? Bữa sáng chưa xong, con chờ một lát nhé. Diêu Mỹ Nhân vào bếp, mẹ, để con giúp mẹ làm nhé. Đừng, ngoan, con ra ngoài ngồi một lát, rất nhanh sẽ xong thôi. Tô Tú Phương nhanh chóng ngăn cản con gái, bà nhớ có lần con gái nói muốn giúp bà, mà thiếu chút nữa là đem phòng bếp đốt cháy. Diều Mỹ Nhân không phù hợp với việc bếp núc, Tô Tú Phương thở dài, không biết về sau Mỹ Mỹ của bà sẽ tìm một người bạn đời thế nào, có thể yêu thương, không bắt cô vào bếp hay không. Diều Mỹ Nhân mình đang bị mẹ ghét bỏ, nhưng cũng biết phân lượng của mình, đành mếu máo ra ngoài chờ. Lúc này, Diêu Thiên Nhai từ trong phòng đi ra, Mỹ Mỹ, hôm nay con dậy sớm vậy. Bà, chào buổi sáng, tối hôm qua con ngủ sớm, cho nên mới dậy sớm. Ừ, ngủ sớm dậy sớm, sẽ tốt cho thân thể. Ông lấy tập báo ra, thuận tiện bồi thêm một câu. Đúng rồi, tối nay chú Giang Nam sẽ đến nhà chúng ta ăn cơm, con tan học thì về sớm một chút. Chú Giang Nam sẽ tới. Diêu Mỹ Nhân vui mừng. Diêu Thiên Nhai cảm thán. Đúng vậy, lần cuối con thấy chú ấy đã là rất nhiều năm trước, thời gian trôi qua thật nhanh mà. Diêu Mỹ Nhân mừng thầm, giờ đây cô nhất định phải thay đổi vận mệnh của ba ba, không để những chuyện đời trước tái diễn, không để nhà phải nghèo đến cùng đường. Khi bữa sáng được làm xong, Diêu Mỹ Nhân chỉ ăn một chút rồi cầm sữa bò uống liên tục. Mỹ Mỹ, uống chậm chút. Tô Tú Phương lo lắng nhìn Diêu Mỹ Nhân, cô đã uống 6 bình sữa bò, bụng không bị chướng sao. Sau khi uống xong sữa, Diêu Mỹ Nhân liếm liếm môi, ngon thật đấy. Sao con có thể uống nhiều như vậy? Tô Tú Phương rất kinh ngạc này. Vẫn bình thường ư, nếu không phải thấy sắc mặt con gái hồng nhuận, sợ rằng bà đã dẫn con gái đi gặp bác sĩ. Uống ngon quá ạ, Diêu Mỹ Nhân nũng nịu nói, cô biết là mình nóng vội, rốt cuộc vẫn là nóng lòng mong muốn trở nên xinh đẹp. Đứa nhỏ ngốc thích uống cũng không nên uống nhiều như vậy, chướng rồi thì phải làm sao? Rõ ràng trước kia chán ghét sữa bò đến cực điểm, tự nhiên giờ lại yêu thích như vậy, thật không thể tưởng tượng được mà. Thư Mạch, khi Diêu Mỹ Nhân ra ngoài thì vừa lúc thấy cậu đang đứng ở trước. gocchuyenaudio.com, cửa nhà cách vách, vẫn sớm, giọng nói khàn khàn, pha thêm vài tia mệt mỏi. Cậu mới trở về từ bệnh viện à? Cô cũng đại khái đoán được. Ừ, bà Thư thế nào rồi? Có tốt không? Bác sĩ nói khoảng 2 tuần sau là có thể xuất viện. Diêu Mỹ Nhân nghe ra được cậu đang vui sướng, cô cũng vui vẻ thay cậu, vậy là tốt rồi, cuối tuần tôi sẽ đi thăm bà. Nhìn thấu sự mệt mỏi của cậu, cô vội nói kia. Tôi đi trước, gặp cậu ở lớp học sau. Nói xong, cô vừa mới xoay người chuẩn bị đi qua, nháy mắt tay bị bắt lấy, giọng nói trầm thấp mang theo chút ngây ngô, khàn khàn truyền tới bên tai, chờ tôi một chút, tôi đi cùng cậu. Diêu Mỹ Nhân kinh ngạc không nghĩ tới thiếu niên sẽ kéo tay cô, chỗ bị cầm như bị lửa đốt, vừa nóng vừa tê. Cô nỗ lực khắc chế tim đang bắt đầu đập nhanh, cô giãy giụa khẽ động nhưng không thể tránh thoát, ngược lại tay còn bị thiếu niên nắm đến đau đớn. Thư Mạch chỉ cảm thấy tay trơn trượt mềm mại, cậu nhìn về phía cô hỏi được chứ? Âm cuối vang lên, phảng phất mang theo âm chút khẩn cầu. Diêu Mỹ Nhân bị nắm đến đau, cắn cắn môi, vậy cậu nhanh lên đi. Thư Mạch cúi đầu, khóe miệng hơi cong tốt, cậu không buông tay cô gái ra, mà nhanh chóng bước vào cửa. Vì tránh để người khác chú ý và hiểu lầm, khi đi vào cổng trường hai người liền một trước một sau mà đi. Khi Diêu Mỹ Nhân vào lớp học cảm giác không khí xung quanh có gì đó không đúng. Hình như phá lệ mà áo nhiệt hơn. Mỹ Nhân, cậu nghe tin gì chưa? Vừa mới ngồi xuống, Vô Hiểu Tuyết đã nghiêng qua nhỏ giọng nói. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển vào. Diêu Mỹ Nhân sừng sốt một chút, mắt đào hơi trầm xuống. Nghe nói là một nam một nữ, quan trọng nhất là có người đã thấy bọn họ có vẻ nhan sắc rất đẹp. Vô Tiểu Tuyết càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của Diêu Mỹ Nhân. Diêu Mỹ Nhân có dự cảm không tốt, đến khi chuông vào học vang lên, cô Tần chủ nhiệm lớp dẫn theo hai học sinh chuyển trường vào, mọi người được nghiệm chứng, quả nhiên. Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh học mới, các em hãy vỗ tay chào mừng hai bạn nào. Cô Tần vừa dứt lời, mọi người vỗ tay vang dội, dù là nam sinh hay nữ sinh, tâm trạng đều kích động, không có biện pháp nào khác, vì hai người trên bục giảng đều có vẻ ngoài rất xuất sắc. Bây giờ hai bạn học mới hãy tự giới thiệu một chút đi. Cô rất vừa lòng đối với học sinh chuyển trường này. Chào mọi người, tôi tên là Lục Hạo Niên, đến từ thành phố S. Người đầu tiên lên tiếng chính là nam sinh chuyển trường, giọng nói như được xử lý qua, nghe rất êm tai. Cậu mặc áo sơ mi màu đen, mặt mày sáng sủa, góc cạnh rõ ràng, mắt đen nhánh, mũi cao, lông mày dày mang theo khí chất lạnh lùng, đứng thẳng tắp ở đó, có sự hấp dẫn đến mê người. Phía dưới bục giảng hai mắt các bạn nữ đều lập lòe ánh sáng, cảm thấy sau này thật có phúc. Lúc này, nữ sinh bên cạnh cậu ta cũng tiến lên, người mặc sơm trắng, phía dưới là váy ngắn, mái tóc nâu dài tự nhiên phủ ở sau, trẻ trung lại thanh thuần, làn da trắng nõn kết hợp với ngũ quan tinh xảo càng thêm động lòng người. Cô từ từ mở miệng, giọng nói ôn nhu tao nhã, chào mọi người, mình cũng đến từ thành phố S, tên mình là Phương Mộng Nhàn, rất vinh hạnh khi được trở thành bạn học với mọi người, rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tự giới thiệu xong, cô hơi khom lưng cúi đầu chào đầy lễ phép. Phương Mộng Nhàn biểu hiện hào phóng, góc chuyện audio.com, khéo léo, còn có chút nhu nhược động lòng người, khí chất ôn nhu dịu dàng, khiến hảo cảm đối với nam sinh trong lớp tăng lên, lòng tự phong cho cô là hoa khôi giảng đường. Kỳ lạ, đều chuyển tới từ thành phố S, một nữ sinh không nhịn được mà nói thầm, họ cùng nhau chuyển trường, chắc là họ có quen biết, bọn họ có quan hệ gì nhỉ, có người không nhịn được mà thấy nghi vấn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Các em trật tự một chút, thầy Tần làm động tác ngừng thảo luận, mọi người đều vâng lời mà trật tự, bạn học mới đã có yêu cầu giúp đỡ, vậy sau này các em chiếu cố bạn một chút. Chúng ta là một tập thể, mỗi người đều là một phần tử quan trọng, thầy hy vọng các em có thể hòa thuận, vui vẻ đi qua hơn một năm còn lại. Cô quay đầu nhìn về phía Lục Hạo Niên và Phương Mộng Nhàn, về chỗ ngồi thì Mộng Nhàn ngồi ở chỗ trống ở giữa của tổ 2. Còn Hạo Niên, em ngồi ở chỗ trống cuối cùng tổ 3. Tháng sau sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm, đến lúc đó vị trí sẽ dựa vào thành tích của các em mà sắp xếp lại. Cảm ơn thầy, Phương Mộng Nhàn mỉm cười cảm tạ. Cô Tần có thêm ấn tượng tốt với cô ta, học sinh này có phẩm chất rất tốt. Cách chương.